Bất diệt bá thể quyết, chương 1723, người quen, góc truyện audio.com. Mộ Phong nhìn thẳng Viên Lai sau lưng một nam một nữ. Hai người đều rất trẻ trung, đại khái 24-25 tuổi tả hữu. Nam dáng người khôi ngô, chừng cao hơn 2 mét, mặc bó sát người lưng tâm, chân trụi da tráng kiện cơ nhục hình dáng đường cong, ánh mắt của hắn sáng ngời có thần. Một đầu tóc phát đen nhánh mà thô lệ, toàn thân đều tản ra cường hãn khí tức, giống như một đầu vừa ra khỏi lồng dã thú, mang theo tàn bạo cùng huyết tính. Nữ dáng người thon dài, một bộ thúy trường sa màu xanh lục cùng ở sau ót ghim lên tới đuôi ngựa. Là nàng bằng thêm không ít gọn gàng, tư thế hiên ngang khí chất, Lạc Hồng Thánh Tông Thanh Nghê cùng Âm Dương Sơn Trang Dương Nguyên Bá sao? Mộ Phong nhìn xem đôi nam nữ này, trong miệng tự lẩm bẩm, mà Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá trông thấy Mộ Phong nháy mắt. Tất cả đều ánh mắt híp lại, đôi mắt chỗ sâu bạo phát ra hào quang rừng rực, đặc biệt là Dương Nguyên Bá, đôi kia lớn chừng cái đấu đôi mắt bên trong, bạo phát ra mãnh liệt chiến ý, một bước hướng về phía trước đạp ra. Lại trực tiếp phóng thích ra tự thân khí tức, bao trùm tại Mộ Phong trên người. Tứ giai võ đế, Mộ Phong trên dưới đánh giá lấy Dương Nguyên Bá, hắn ngược lại là không nghĩ tới Dương Nguyên Bá thế mà đột phá. Khoảng cách thần thánh triều thiên tài đại hội đi qua không bao lâu thời gian đi. Không thể không nói, cái này Dương Nguyên Bá không hổ là đỉnh cấp thiên tài. Thế mà như thế trong thời gian ngắn liền có thể đột phá. Ngộ tính cùng thiên phú đều không thể chê. Thanh Nghê mặc dù không có Dương Nguyên Bá như thế tùy tiện, nhưng đôi kia đôi mắt đẹp thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Trên người lại bạo phát ra so Dương Nguyên Bá còn muốn còn mạnh hơn khí tức. Thanh Nghê, lại đồng dạng là đột phá, hiện tại cũng là một tên tứ giai võ đế. Thanh Nghê muội muội, Nguyên Bá huynh, các ngươi cùng hắn nhận biết, chính đang cùng Viên Do Viên trò chuyện Viên Lai. Tự nhiên cảm nhận được Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá hai người bỗng nhiên bạo phát ra khí tức. Hắn bén nhạy phát giác được, cái này cỗ khí tức là nhằm vào Viên Do Viên sau lưng thanh niên áo bào đen. Sở dĩ hắn mới có câu hỏi này, trước đó có qua gặp mặt một lần, Thanh Nghê lạnh lùng qua loa một câu, hiển nhiên không muốn tại cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa. Dương Nguyên Bá không nói gì. Chỉ là đem khí tức thu liễm, Viên Lai lông mày cau lại, nguyên bản hắn còn chưa để ý Viên Do Viên sau lưng thanh niên áo bào đen. Bất quá thấy Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá phản ứng của hai người. Cái này khiến hắn bắt đầu để ý đi lên, dù sao Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá, thế nhưng là bị dự là mảnh này đại lục thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất hai người. Tại 30 tuổi trong vòng thiên tài bên trong. Cơ hồ không người là bọn hắn đối thủ, về phần thần thánh triều thiên tài đại hội, bởi vì là bảy đại trung cực thế lực sỉ nhục, sở dĩ bảy đại trung cực thế lực tại sau này trở về. Cũng không có tuyên truyền việc này, thậm chí còn đem việc này cho giấu giếm, thần thánh triều mặc dù lưu truyền sôi sùng sục, nhưng cũng liền chỉ là tại thần thánh triều cương vực bên trong truyền bá mà thôi. Tự nhiên cũng không có truyền đến Cửu Lôi Bảo Đảo bên này. Mà lại Viên Do Viên là nắm trong tay thần thánh triều phân hành. Thiên tài đại hội sự tình, hắn là cố ý đem giấu xuống tới. Sở dĩ thương hội những người khác còn thật không biết Mộ Phong sự tích cùng tình huống. Không hổ là đại ca, thế mà liền Lạc Hồng Thánh Tông Thanh Nghê cùng Âm Dương Sơn Trang Dương Nguyên Bá đều mời tới. Thật sự là thần thông quảng đại a. Viên Do Viên mắt nhìn Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá, vội vàng chắp tay lấy lòng nói. Viên Lai trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là chỉ vào Viên Do Viên sau lưng Mộ Phong. Hỏi, nhị đệ, vị này chính là ngươi mời tới giúp đỡ. Có thể hay không giới thiệu một cái? Viên Do Viên cười ha ha nói. Kia là tự nhiên. Hắn gọi Mộ Phong, là ta qua mạng huynh đệ, là thần thánh triều người bên kia, lần này hắn cố ý tới giúp ta, thì ra là thế, xem ra Mộ huynh đệ trọng tình trọng nghĩa, ngàn dặm xa xôi chịu tới giúp ta nhị đệ, ta cái này làm đại ca, trong lòng rất an ủi. Viên Lai khách khí đối với Mộ Phong chắp tay. Mộ Phong không nói chuyện, chỉ là chắp tay đáp lễ. Thầm nói cái này Viên Lai làm người ngược lại là có một bộ. Mặc dù hắn biết đây đều là Viên Lai mặt ngoài công phu, nhưng cái sau làm chính là cho người một loại thành khẩn cảm giác. Đây chính là Viên Lai chỗ lợi hại, mà lại có thể đồng thời mời đến Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá. Cũng nói Viên Lai thủ đoạn không bình thường, Mộ Phong là tiếp xúc qua hai người này, biết tính tình của bọn hắn có nhiều cao ngạo, muốn cùng lúc mời đến hai người này trợ trận, có thể nói là khó như lên trời. Viên Do Viên cùng Viên Lai hai người lại là hàn huyên vài câu, chính là cáo từ rời đi, mà Mộ Phong trong đầu thì là truyền đến Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá thanh âm. Hai người bọn họ thanh âm cơ hồ là một trước một sau, đồng thời xuất hiện tại trong đầu của hắn. Mộ Phong, lần này ta đã đột phá, thực lực nhưng so sánh thần thánh chiều thời gian mạnh hơn nhiều lắm. Chờ kế thừa quyền chi tranh bắt đầu, ta sẽ để cho ngươi triệt để bị ta dẫm tại dưới chân. Mộ Phong, ta Thanh Nghê đã xưa đâu bằng nay. Kế thừa quyền chi tranh, ta gặp lại sẽ ngươi. Hy vọng ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Mộ Phong lắc đầu cười một tiếng, tuyệt không đi trả lời hai người này, mà là nhìn về phía Viên Do Viên. Giờ phút này, Viên Do Viên sắc mặt lạnh xuống, nói, ta cái này đại ca bụng dạ cực sâu, mà lại rất có thủ đoạn. Mặc dù võ đạo thiên phú chẳng ra sao cả, nhưng quyền mưu thủ đoạn thế nhưng là rất lão lạt. Lúc trước ta chính là bị hắn cho âm thầm hố, cho nên mới bị phân phối đến kém nhất thần thánh triều phân hành đi. Còn hắn thì đồng thời trông coi Lạc Hồng Thánh Tông cùng Âm Dương Sơn Trang cương vực lớn nhất hai cái phân hành. Mộ Phong âm thầm gật đầu, khó trách cái này Viên Lai có thể cùng Thanh Nghê, Dương Nguyên Bá như vậy quen thuộc, Nguyên Lai là bởi vì chiếm cư lý ưu thế. Mộ huynh, ta đại ca tại đấu văn nhất định có thể bắt lấy đệ nhất, không chỉ là bởi vì hắn thông minh hơn người, còn bởi vì cha ta thích nhất hắn, đấu văn phê chữa bản liền sẽ mang lên chút chủ quan sắc thái. Thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Viên Do Viên sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, trước mắt hy vọng duy nhất chính là đấu võ. Cái này đấu võ chúng ta nhất định phải cầm tới thứ nhất, mà lại nhất định phải bỏ xa ta đại ca. Dạng này ta mới có chiến thắng khả năng. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, nói, Viên huynh, việc này ta không cách nào 100% cam đoan, nhưng ta sẽ hết sức mà là, đấu võ bộ phận, ta chắc chắn hết sức giúp người bắt lấy đệ nhất. Viên Do Viên đối với Mộ Phong thật sâu không người chào, nói, vậy liền đa tạ Mộ huynh. Một đầu đá xanh đường nhỏ bên trên, Viên Lai dừng bước lại, quay người nhìn xem Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê, có phần là khách khí đối với hai người chắp tay hành lễ. Thanh Nghê muội muội, Nguyên Bá huynh, có thể cùng ta nói kỹ càng một chút cái kia Mộ Phong. Các ngươi cùng hắn hẳn là không chỉ là gặp mặt một lần quan hệ a? Viên Lai thanh âm trầm thấp hỏi. Dương Nguyên Bá, Thanh Nghê hai người nhìn nhau, đều là nhíu mày, cuối cùng Thanh Nghê mở miệng nói. Viên Lai huynh, chúng ta cũng không phải là muốn giấu giếm ngươi, mà là việc này có hại chúng ta Lạc Hồng Thánh Tông cùng Âm Dương Sơn Trang mặt mũi, cho nên có thể không đề cập tới cũng không nhắc lại. Cái kia có thể hay không cùng ta nói một chút sao? Ta Viên Lai có thể đối với tâm ma thề, về sau tuyệt sẽ không đem ngươi nhóm trong miệng lời nói truyền đi. Nếu không, ta liền ngày gặp sét đánh. Viên Lai trịnh trọng nói. Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê hai người nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Thanh Nghê liền nói ra, chuyện là như thế này, lúc ấy tại Thần Thánh Triều, Thanh Nghê kỹ càng tỉ mỉ nói lúc trước tại Thần Thánh Triều có liên quan thiên tài đại hội chuyện xảy ra. Viên Lai thì là càng nghe càng kinh ngạc, đặc biệt là tại biết cái kia Mộ Phong một người độc chiến Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê, cuối cùng còn thắng về sau. Hắn là thật kinh đến, ở trong mắt Viên Lai, Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê là 30 tuổi trở xuống thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất nhân tài là. Nhưng hắn không nghĩ tới, thần thánh triều thế mà ra cái Mộ Phong quái thai như vậy. càng làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, cái kia Mộ Phong tuổi tác vẫn còn so sánh cái kia Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê muốn nhỏ. Vậy thì quá không hợp thói thường. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ. MVP không não tàn. Thế giới rộng lớn, tắc là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.